Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 408, kịp thời tiến hóa. Hyakun trên thân, hiện tại hết thảy có 6 con Pokemon. Theo thứ tự là Siro, Amber, Yabugun, Sa, Koishi, còn có Tho. Trong đó Tho đối với loại này trọng yếu đối chiến. Cấp bậc hiển nhiên còn chưa đủ. Koishi cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Lúc đầu Hyakun còn dự định thông chi tiến sĩ ốc, để tiến sĩ ốc đem Sawama cùng Shinku trao đổi tới. Hiện tại tốt rồi, tiến sĩ ốc không ở nhà. Cháy bỏng a, muốn hay không đem Lugia cùng Ho-Oh kêu đến. Hyakun hiện tại cảm giác đầu càng đau. Đưa tay sờ sờ trên tay khế ước chi hoàn. Trong lòng đột nhiên động một cái. Khế ước chi hoàn là Hyakun cùng những truyền thuyết kia bên trong Pokemon liên hệ chi vật. Ở phía sau tới đến Lugia bọn chúng đưa tặng lông vũ về sau, Hyakun liền đem những thứ này lông vũ dung nhập khế ước chi hoàn bên trong. Bởi vậy, bây giờ kỳ thật chỉ cần Hyakun nguyện ý, vài phút đều có thể lôi ra một món lớn cường lực tay chân tới. Bất quá cân nhắc đến chuyện này ảnh hưởng khá lớn, cuối cùng Hyakun vẫn là từ bỏ. Về sau, Kechum vợ chồng mãi cho đến đã khuya thời gian mới từ Hyakun cùng Delia gian phòng rời đi. Đi sớm đã vì bọn họ chuẩn bị xong gian phòng nghỉ ngơi. Thẳng đến Kechum vợ chồng sau khi đi, Hyakun cùng Delia mới thở phào nhẹ nhõm ngồi cùng nhau, lẳng lặng lẫn nhau dựa vào. Hyakun tương đương ta nghĩ kỹ, chờ ngươi tranh tài kết thúc về sau, chúng ta liền trở về. Đoạn này lữ hành đơn giản đại đầy sao sao sao đến rất nhiều bằng hữu, gặp được rất nhiều trước kia không quen biết Pokemon, còn học được rất nhiều nhà chăn nuôi kỹ nghệ. Mặc dù cuối cùng liên minh giải thi đấu chỉ là dừng bước 16 cường, nhưng ta thật rất thỏa mãn. Chờ ta sau khi trở về, ta muốn trở thành một chân chính nhà chăn nuôi, giúp người chiếu cố Pokemon tương đương đúng rồi. Hyakun, ngươi cảm thấy nếu như ta mở một nhà chăn nuôi cửa hàng, sinh ý sẽ náo nhiệt sao? Delia đầu dựa vào Hyakun trên bờ vai, hai tay ôm Hyakun cánh tay, nghĩ đến về sau kế hoạch, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Đương nhiên, Delia nhất định sẽ trở thành ưu tú nhất nhà chăn nuôi. Đến lúc đó sinh ý khẳng định náo nhiệt không được tương đương, Hyakun cũng là đem đầu lệch ra dưới, đặt ở Delia trên đầu, ngữ khí khẳng định nói, nghỉ ngơi cả ngày, về sau chính là bát cường thi đấu đối cục. Đầu tiên tổ thứ nhất ra sân, chính là Steven Stone cùng Anon. Lúc này Steven Stone khí thế rất đủ, hiển nhiên là mang theo tín niệm mà tới. Mà lúc này đây, Hyakun cùng Delia, lại thêm Kechum vợ chồng, thì là ngồi tại trên khán đài xem tranh tài. Chung quanh không ít người xem đều đã nhận ra Delia, nhao nhao hướng Delia quăng tới lo lắng ánh mắt hiền hòa. Về sau, đại hội ở giữa đối chiến bắt đầu. Steven Stone đối chiến Anon. Hai người vì khán giả hiện ra 10 phần đặc sắc mấy trận đối chiến. Steven Stone Pokemon, lần này ra sân, ngoại trừ Hyakun biết đến Metang cùng Grovyle, còn có một con Lerong, một con Skarmory, một con Magneton cùng một con Bantoi. Mà Anon ra sân Pokemon Charizard, Houndoom, Satu, Quagsire, Heracles thêm một con Hitmontop. Lúc đầu tại đối chiến kinh nghiệm bên trên Steven Stone liền không có Anon phong phú. Bây giờ Pokemon thuộc tính còn bị khắc chế nhiều như vậy. Mặc dù cuối cùng Steven Stone bước ra Anon tất cả Pokemon ra sân, nhưng cuối cùng vẫn là tiếc bại, dừng bước bát cường. Kể từ đó, cái này ba cái đến từ hoen nam hài nữ hài, cuối cùng tất cả đều là ngã xuống Anon trên tay. Ba người duyên phận thật đúng là không thể chê. Sau đó chính là Kiong cái kia một trận. Kiong đối thủ là Kaze. Hai người đối chiến cũng rất xuất sắc. Chỉ bất quá Kaze trạng thái tựa hồ có chút không được tốt, cuối cùng cũng là không địch lại Kiong thảm tao đào thải. Về sau chính là còn lại hai trận. Hai tên không quen biết tuyển thủ ra biên, sau đó liền lại là một ngày thời gian nghỉ ngơi. Theo đối chiến thứ tự càng ngày càng cao, mấy vị tuyển thủ thực lực càng ngày càng mạnh, Pokemon nhận tổn thương cũng sẽ gia tăng. Cho nên trong thời gian kế tiếp, nếu là thụ thương Pokemon thể lực thương thế không có hoàn toàn khôi phục lời nói, tại đối chiến bên trong liền sẽ có khá lớn ảnh hưởng. Điểm ấy Dung không được tuyển thủ không cẩn thận, mà thừa dịp đoạn này thời gian nghỉ ngơi, Hyakun cũng là bắt đầu nắm chặt thời gian đối với chính mình Pokemon tiến hành trước khi chiến đấu huấn luyện, trong đó đặc biệt là Koishi cùng Tho. Trọng điểm chính là tại hai tiểu gia hỏa này trên thân. Ban, mà đặc huấn hiệu quả cũng là rõ ràng. Chỉ tại không ngừng huấn luyện bên trong, Koishi phát ra gầm lên giận dữ bắt đầu tiến hóa. Rốt cục từ Pupeter tiến hóa đến Tyranita. Từ đây chân chính tấn thăng Hyakun chủ lực một trong. Ban tương đương tiến hóa sau Koishi lần nữa có tay chân. Thế là gia hỏa này tiến hóa sau làm chuyện làm thứ nhất chính là đem Hyakun bế lên. Đem Hyakun đặt ở chính mình cứng rắn khôi giáp bên trên ma sát. Dùng cái này hiển lộ rõ ràng thân mật. A, nha nha, đau. Ha ha, Koishi ngươi lại tiến hóa. Bất quá bây giờ ngươi cái này hình thể cũng không thể gọi Koishi. Về sau liền bảo ngươi Koishi đi. Koishi, qua một đoạn thời gian khiêu chiến thi đấu ngươi cần phải cố lên. A tương đương, Hyakun bị Tyranita khôi giáp đâm rất đau, nhưng lại một chút cũng không có ghét bỏ cùng né tránh. Đưa tay vuốt ve Tyranita đầu to, ngoài miệng vừa cười vừa nói. Ban tương đương, mà Tyranita, tự nhiên là vui vẻ nhẹ gật đầu đáp lại nói. Tích, chấm ngoặc kép, Koishi, Tyranita, nham thạch cùng ác thuộc tính, áo giáp Pokemon, tính cách có chút không coi ai ra gì, thích đối chiến. Bởi vì có được không thể phá vỡ thân thể cho nên một mực tại chiến đấu. To con trong thân thể tràn đầy lực lượng. Có thể tùy tiện san bằng sông núi bản sự. Nghe nói đã từng bởi vì Tyranita nổi giận bạo tẩu. Dẫn đến sông núi sụp đổ dòng sông đứt gãy. Chỗ bị phá hư địa phương địa đồ đều muốn một lần nữa miêu tả. Đặc tính, Sandstream, tính cách, không có gì lo lắng. Giới tính. Chủng tộc giá trị, tổng hợp 600, thể lực 100, công kích 134, vật phòng 110, đặc công 95, đặc phòng 100, tốc độ 61, kỹ năng tập được, Bay, Glare, Sandstorm, Secret, Rock Slide, Scary Face, Chip Away, Dark Bow, Earthquake, Thunder Fang, Fire Fang, Ice Fang, di chuyển kỹ năng, Iron Tail. Kỹ năng máy móc, Hidden Power, Protect, Stone Axe, Rock Tomb, đánh giá, ưu tú, trải qua thời gian dài năng lượng tích xúc. Sa Chi Bạo Quân cũng hiện ra nó nanh vuốt, để trước mặt đối thủ cảm giác được e ngại. Tiềm lực xuất chúng, đề nghị bồi dưỡng, đây cũng là tiến hóa sau Koishi thuộc tính. Hyakun đối với cái này biểu thị rất hài lòng, rất phù hợp Sa Chi Bạo Quân tiêu chuẩn. Về sau chỉ cần lại cường hóa một chút kỹ năng, liền có thể hoàn toàn một mình đảm đương một phía. Tyranita kỹ năng kỳ thật đã rất tốt, nhưng Hyakun cuối cùng cẩn thận nghĩ. Vẫn là tại trong hệ thống đổi Steel Rock kỹ năng học tập cơ cùng Smooth Rock. Một mặt cười xấu xa cho Tyranita học tập cùng mang theo bên trên. Lại là một ngày thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Đến ngày thứ hai. Liên minh giải thi đấu tứ cường thi đấu bắt đầu quyết đấu. Anon cùng Kion bị phân đến khác biệt tiểu tổ. Hai người tại một phen đối chiến về sau nhau chiến thắng đối thủ. Đồng thời tiến vào trận chung kết quyết đấu. Bởi vậy đã có thể xác định. Lần này liên minh giải thi đấu Silver đại hội hạng nhất. Liền sẽ tại hai vị này Hyakun quen thuộc trong bằng hữu quyết ra. Về sau chính là lệ cũ thời gian nghỉ ngơi. Hyakun vẫn như cũ là thừa dịp thời gian nghỉ ngơi tại Silver bên ngoài trấn trong rừng rậm huấn. Luyện chính mình Pokemon, vì sau đó đối chiến làm chuẩn bị. Ngày mai về sau, liên minh đại hội hạng nhất liền sẽ quyết ra. Về sau đại hội liền sẽ mở ra quán quân đối chiến hình thức. Chờ lấy Hyakun đi khiêu chiến. Mặc dù Hyakun hiện tại đối với mình đội ngũ rất có lòng tin, nhưng vẫn là không thể khinh thường. Miễn cho mã thất tiền đề, mà liền tại Hyakun chăm chú huấn luyện Pokemon thời điểm, Hyakun cũng không có trông thấy. Tại cách đó không xa phía sau đại thụ, một đoàn âm lãnh sương mù bao vây lấy một bóng người. Đạo nhân ảnh kia tựa hồ một mực tại quan sát Hyakun, mà đang quan sát sau một khoảng thời gian, đạo nhân ảnh kia trên tay xuất hiện một viên Pokebo. Ngay sau đó Pokebo liền mở ra. Vèo, một đạo tiếng xé gió truyền ra. Hyakun nghe được tiếng xé gió về sau liền lập tức kịp phản ứng. Trong lòng kinh ngạc lại có người đánh lén mình. Thân thể thì là chợt xoay người cũng hướng về sau cực tốc thối lui. Nhưng Hyakun lui lại tránh né tốc độ rõ ràng so kẻ đánh lén chênh lệch ra quá nhiều. Hyakun vừa vặn quay đầu chuẩn bị lui lại trong nháy mắt. Một trương to lớn miệng đã đem Hyakun đầu toàn bộ bao trùm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.